Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3353, chương 3355, Sa Hải cùng Tử Hải. Tuy nhiên Diệp Chân trở thành y chỉ thần điện thần sứ đã thật lâu. Bất luận trước kia làm giả thần sứ, hiện tại làm chân thần làm, nhưng là Diệp Chân đối y chỉ thần điện lịch sử cũng không phải là quá hiểu biết, nhất là đối một tay sáng lập y chỉ thần điện y chỉ Sa Hải Thiên Thần cũng không có xâm nhập hiểu biết qua, chỉ biết là sáng tạo y chỉ thần điện y chỉ Sa Hải Thiên Thần là một vị mãnh nhân. Năm đó Thiên Miếu chinh phạt phía dưới còn đại triển thần uy, nhượng Thiên Miếu vẫn lạc một vị tạo hóa thần quân. Nhưng chiến tích huy hoàng đến tận đây, y chỉ Sa Hải Thiên Thần cuối cùng vẫn lạc. Là thế nào vẫn lạc? Vẫn rơi vào tay người nào? Điểm này, Diệp Chân nhất cắm thẳng có xâm nhập hiểu biết truy tìm qua. Cho tới hôm nay, Diệp Chân mới chợt phát hiện là hắn xem nhẹ y chỉ Sa Hải đoạn lịch sử này. Bằng không, khả năng sớm liền sẽ có phát hiện. Đương nhiên, đoạn này có quan hệ y chỉ Sa Hải Thiên Thần vẫn lạc lịch sử. Tại toàn bộ y chỉ trong biển cát biết, có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó trải qua này một trận đại chiến, đại bộ phận cũng làm trận chiến tử. Số ít người sống sót, cũng sớm thọ nguyên hao tổn chỉ có tử vong. Trước mắt toàn bộ y chỉ Sa Hải biết này đoạn lịch sử viễn cổ bí mật, khả năng cũng chỉ có đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, chém giết y chỉ Sa Hải Thiên Thần người, không là người khác, chính là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân, mà phong ấn cát vàng thần vực người, 89/10, cũng là Nhật Nguyệt Thần Quân. Điểm này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không dám xác định, bởi vì cát vàng thần vực cái này y chỉ thần điện chí bảo. Ngày hôm đó Nguyệt Thần Quân thân thủ đưa đến đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay. Nghe có phải hay không rất lợi hại ma huyễn? Diệp Chân nghe được đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói như vậy thời điểm, cơ hồ là đang hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, bị xuống trùng điệp phong ấn cát vàng thần vực, lại là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân thân thủ đưa đến đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay. Theo đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói, khi đó, y chỉ Sa Hải Thiên Thần vẫn lạc đã có mấy năm. Toàn bộ y chỉ Sa Hải hỗn loạn vô cùng. Còn sót lại một số y chỉ Sa Hải tế ti nội bộ chinh phạt không ngừng, đều tại đoạt địa bàn. Lúc đó Nạp Cáp Nhĩ chỉ là năm đó y chỉ Sa Hải Thiên Thần trong thánh cung một cái nho nhỏ tùy thị. Khả năng y chỉ Sa Hải Thiên Thần liền tên hắn cũng không biết. Bất quá bởi vì không có tham dự đại chiến duyên cớ, ngược lại may mắn còn sống sót. Đối lúc ấy y chỉ Sa Hải loạn tưởng, đau lòng nhức óc, đang tuyệt vọng cùng hy vọng trong tích xúc lực lượng. Bởi vì lưu thủ thánh cung nguyên nhân, ngược lại thành thánh nội thành một cỗ ảnh hưởng rất lớn lực lượng đầu lĩnh. Sau đó Nhật Nguyệt Thần Quân liền đột ngột xuất hiện tại trước mặt. Người kia đột ngột xuất hiện phương thức, nhượng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ khiếp sợ không tên. Khi đó, Nạp Cáp Nhĩ còn không biết người kia cũng là Nhật Nguyệt Thần Quân. Người kia chỉ là rất lợi hại đột ngột thi triển trùng điệp phong cấm cát vàng thần vực đưa đến. Trong tay hắn, nhất thống y chỉ Sa Hải. Bảo vật này tại, ngươi sinh hoạt, bảo vật này như ném, Sa Hải tước thành Tử Hải. Cùng bị phong ấn cát vàng thần vực một đạo lưu lại. Còn có một khối ngọc giản, bên trong ngọc giản ghi lại một đạo pháp quyết. Thôi động cái này pháp quyết, có thể hữu hạn độ dẫn xuất một bộ phận cát vàng thần vực lực lượng. Đây chính là ngoại giới thịnh truyền tàn khuyết cát vàng thần vực lực lượng. Sau đó, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhân sinh, tựa như là bật hách một dạng. Tại hỗn loạn ý chí trong biển cát, cấp tốc quật khởi, một lần mượn nhờ cát vàng thần vực lực lượng đối chiến cường địch lúc. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cảm ứng được một cỗ quen thuộc lực lượng khí tức. theo lực lượng này khí tức tìm xuống dưới, tìm về lưu ly đồ thần đao, về sau lại tìm về rơi mất hoàng kim thánh bát. Có mấy dạng này bảo bối tại, đại tế ti nạp cáp nhĩ một đường leo, trở thành chỉ thần điện nắm giữ tuyệt đối quyền lực lớn tế ti nhất thống Sa Hải đến nay. Đương nhiên, theo đại tế ti nạp cáp nhĩ quyền cao chức trọng, đối năm đó cho hắn bị phong ấn cát vàng thần vực người thần bí kia cũng tràn ngập là tuyệt vời kỳ. Tự nhiên nhiều mặt tra tìm, hắn nhớ kỹ người kia trưởng giống, thông qua các loại thủ đoạn, ở trên trời miếu hành tẩu thế gian tạo hóa cảnh trong. Nhiều mặt tra tìm, hắn coi là một tên tạo hóa thần vương đỉnh thiên, nhưng tra tới tra lui, lại phát hiện năm đó đưa cho hắn phong ấn cát vàng thánh vực người. Ngày hôm đó Nguyệt Thần Quân, toàn bộ chư thiên vạn giới danh xưng đạo tổ chi dưới đệ nhất người thiên miếu Nhật Nguyệt Thần Quân. Cái này khiến đại tế ti nạp cáp nhĩ toàn thân phát lạnh. Hắn biết, y chỉ Sa Hải Thiên Thần, cũng là Nhật Nguyệt Thần Quân diệt sát. Sau đó, đại tế ti nạp cáp nhĩ liền đem Nhật Nguyệt Thần Quân đưa tới cát vàng thần vực lúc lưu lại câu nói kia, gắt gao in dấu khắc tại đáy lòng. Nhất thống y chỉ Sa Hải, bảo vật này tại ngươi sinh hoạt, bảo vật này như ném Sa Hải tước thành Tử Hải. Những năm gần đây, đại tế ti nạp cáp nhĩ mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng đều đang suy tư một vấn đề: Nhật Nguyệt Thần Quân tại sao phải phong ấn cát vàng thần vực? Nhật Nguyệt Thần Quân tại sao phải đem phong ấn sau cát vàng thần vực giao cho hắn bảo quản, nhượng hắn trông coi? Cát vàng trong thần vực đến cùng ẩn tàng bí mật gì? Chỉ là muốn nhiều năm như vậy cũng một mực không tìm ra đáp án. Về phần cát vàng thần vực phong ấn, hắn lại là động cũng không dám động. Nếu chỉ là một vị tạo hóa thần vương, trước kia hắn liều một thân mạng già, liều mình phía dưới vẫn có thể liều, thế nhưng là thần quân, vẫn là bị xưng là đạo tổ chi dưới đệ nhất ngày 7 tháng 1 âm lịch Nguyệt Thần Quân. Hắn xưa nay không ôm bất cứ hy vọng nào. Thần sứ đại nhân, cái này có quan hệ cát vàng thần vực chân tướng. Ta đã nói rõ, nếu như ngươi còn muốn cái này thì lấy đi, lão phu sẽ không ngăn cản. Nhưng ở ngươi lấy nó làm cái gì trước đó, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Nhiều nhiều suy tính một chút y chỉ Sa Hải ước vạn cát dân. Bọn họ bây giờ xem ngươi là thần sứ, thậm chí là xem ngươi là chân thần. Ngươi chính là bọn họ chúa tể. Lão phu không muốn bởi vì cái này mà nhượng y chỉ Sa Hải biến thành Tử Hải. Đang khi nói chuyện, nạp cáp nhĩ đem bị phong ấn cát vàng thần vực nhẹ nhàng phóng tới Diệp Chân trước mặt. Lẳng lặng nhìn lấy Diệp Chân. Diệp Chân giờ phút này trong đầu cũng là không hiểu ra sao. Yêu tộc Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính nói rất rõ ràng, muốn hắn nghĩ cách cứu viện người ngay tại cát vàng thần vực bên trong. Tiến vào cát vàng thần vực bên trong về sau, tài năng lấy này một nửa ngọc châm tìm tới bị nghĩ cách cứu viện người. Nhưng kỳ quỷ là, cái này cát vàng thần vực lại có thể là Nhật Nguyệt Thần Quân hạ phong cấm, vẫn là Nhật Nguyệt Thần Quân trả lại. Diệp Chân đã biết, Nhật Nguyệt Thần Quân hẳn là Huyền Cơ Đạo Môn bên trong Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết. Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết năm đó khởi tử hoàn sinh lại làm thiên miếu Nhật Nguyệt Thần Quân, liền đầy đủ kỳ quỷ, tại sao lại cùng y chỉ Sa Hải cùng thiên miếu dính líu quan hệ? Thất Sư Huynh Hàn Thế Chiết tại sao phải phong ấn cát vàng hải thần vực, còn đem cát vàng thần vực đưa đến nạp cáp nhĩ trong tay, đồng thời nhượng nạp cáp nhĩ trông coi bảo vật này đâu? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cau mày, cái này rất nhiều manh mối hỗn loạn kỳ quỷ. Diệp Chân trong lúc mơ hồ cảm giác cái này ở trong hẳn là có một cái đầu sợi căn nguyên, nhưng vô luận như thế nào lại cũng nghĩ không ra, càng tìm không ra cái căn nguyên. Trong lúc nhất thời, đầu lớn như cái đấu,